Dạ Nguyệt thấy người nào đó xông về phía mình, nhất thời hoảng hốt la lên. Nhưng vừa nói xong thì cơ thể lại bị đè xuống giường nhỏ, đôi môi nóng bỏng lập tức phủ lên môi nàng. Dạ Nguyệt dãy giụa muốn thoát khỏi cơ thể to lớn ấm áp đó, nàng đang rất tức giận, vậy mà sư phụ lại dùng chiêu này để đối phó với nàng. Dạ Nguyệt nhất định chống lại chiếc lưỡi đang cố gắng cạy môi nàng ra, tay lập tức bị đè ép trước ngực, vẫn ra sức đẩy cơ thể người phía trên. Mặc dù không tiến vào khoang miệng, nhưng lại được một lúc nóng trỗi dậy trong lòng. Tịch Khuyết rời môi nàng, nóng bỏng nhìn người bên trên. Sao nàng lại tức giận? Nếu ta nói, ta sẽ đi với Từ Y Tỷ, chàng ở đây chờ ta, chàng sẽ nghĩ sao? Dạ Nguyệt hung hăng hỏi ngược lại. Không cho phép, Tịch Khuyết nghiêm nghị nói. Dạ Nguyệt làm vẻ mặt. Đó, thấy chưa? Với sư phụ nhà mình, hai chuyện này là khác nhau. Tịch Khuyết không phải không hiểu nàng đã nghĩ gì, nhưng hắn tự cho bản thân làm đúng nên mới có một màn như vậy. Hắn đưa tay rút ra cây châm bạc khảm ngọc trên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mịn mượt của nàng. Bản chất là giống nhau, Dạ Nguyệt chu môi bất mãn. Chàng còn từng hứa với ta là sẽ gánh nặng cùng ta, vậy mà bây giờ chàng vẫn còn muốn gánh vác một mình. Chàng còn nói nếu ta ở đây thì chàng sẽ theo đó, cho dù nó là địa ngục tăm tối nhất. Nếu chàng có mệnh hệ gì thì chàng nói xem ta sẽ như thế nào. Chàng nghĩ ta sẽ có thể an lòng ở đây đợi chàng trở về được không? Tịch Khuyết choáng váng trước một loạt câu hỏi của người bên dưới. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn bại trận, bởi vì hắn không thể đáp trả được một câu nào. Cuối cùng đánh gắt gao ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Nhưng ta muốn nàng có thể vui vẻ mà sống, không phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào nữa. Dạ Nguyệt tròn xoe mắt nhìn sư phụ. Thì ra nàng và sư phụ đều nghĩ giống nhau. Vươn tay ôm lấy sư phụ, lẩm bẩm nói: ta cũng muốn chàng giống vậy mà. Mặc dù lời nói nhỏ, nhưng Tịch Khuyết đều nghe không sót chữ nào. Hắn bất giác giọng cười. Làm sao đây, hắn không thể ngừng rung động trước cô gái nhỏ này được. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Tịch Khuyết cũng đã âm thầm quyết định để nàng đi cùng hắn. Không hiểu sao, có một câu nói luôn văng vẳng trong đầu hắn: có sống cùng sống, có chết cùng chết. Nếu là vậy, thì hắn và nàng sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Nhưng trước đó, được rồi, chỉ cần nàng quyến rũ thuyết phục được ta, thì ta sẽ đồng ý để nàng đi cùng ta. Tịch Khuyết cong khóe môi lên, đôi mắt trong suốt đưa tình nhìn Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lập tức hùng hằng đẩy người lên trên. Chàng đừng có tưởng bở nhá. Nhưng tên nam nhân nào đó vẫn quyết bám lấy nàng không buông, chân còn không đứng đắn cọ cọ vào chân nàng, bàn tay to lớn vuốt ve trên khắp cơ thể nàng. Nếu nàng không thể quyến rũ ta thì đành phải quyến rũ nàng vậy. Nói rồi lập tức kéo vạt áo Dạ Nguyệt mà hôn sâu xuống da thịt trắng mềm mại bên trong. Chàng, bây giờ là ban ngày đấy. Dạ Nguyệt cảm nhận kích thích, nhất thời nóng bừng mặt, đẩy cái đầu đang chôn sâu trong cổ nàng mà gặp hắn. Ta sẽ thật nhẹ nhàng, Tịch Khuyết cười nhỏ giọng thì thầm tránh người bên ngoài nghe thấy. Cũng không được. Dạ Nguyệt sẽ rủa, nếu lỡ bạn Chiêu Hoàng mà hung hăng đẩy cửa vào thì nàng phải làm sao đấy? Nàng không sợ Chiêu Hoàng, nhưng nếu để lão sư phụ và mọi người nhìn thấy một màn xấu hổ như thế này thì nàng còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ? Cảm nhận hơi nóng bỏng đang chọc vào cơ thể mình, Dạ Nguyệt càng dễ dụa hơn nữa. Nhưng nàng không biết, càng dễ dụa lại càng kích thích lửa nóng bên trên. Vì Dạ Nguyệt dễ dụa nên cơ thể vô tình trà sát với cơ thể Tịch Khuyết, làm hắn một phen thoải mái cũng bức sức cả cơ thể. Thật là đáng đánh đòn, muốn hắn dừng lại nhưng lại kích thích hắn như vậy. Nhất quyết động thân tiến thẳng vào bên trong cơ thể Dạ Nguyệt, làm Dạ Nguyệt nhất thời cứng đờ người. Cơ thể đột nhiên bị vật to lớn xuất hiện, làm nàng ta muốn hét lên. Thấy người bên dưới rốt cục đã ngừng dãy giụa, Tịch Khuyết cũng không có bắt đầu di chuyển, mà chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt đang đỏ lên. Không khí ám muội đang tỏa ra khắp căn phòng. Chàng chơi xấu. Dạ Nguyệt ấm ức nỉ non. Ta đã nhịn 10 ngày rồi. Tịch Khuyết cúi đầu cắn vào lỗ tai nhỏ nhắn. Vì phải nhanh chóng lên đường nên đã 10 ngày rồi hắn không được ăn thịt. Từ ngày mai lại không biết sống chết như thế nào, nên bây giờ hắn chỉ muốn yêu thê tử của mình thôi. Mặc dù Tịch Quyết vẫn chưa có di chuyển, nhưng bị vật lớn nằm trên cơ thể vẫn khiến Dạ Nguyệt bất giác nghỉ non, cơ thể bức sức khó chịu nên không tự chủ mà nhúc nhích. Tịch Quyết cảm nhận nơi đó gắt cao ôm lấy hắn, lý trí cũng dần dần chìm vào mộng ảo, bất giác di chuyển hông theo một tiết tấu chậm rãi nhưng mạnh mẽ, đẩy mạnh vào bên trong Dạ Nguyệt. Nguyệt Nhi, Tịch Quyết vừa luật động vừa kéo vạt áo xuống tay ngang để lộ đôi mận đào đẫy đà. Hắn hôn vào điểm anh đào màu hồng đáng yêu trên đó, nhẹ nhàng hôn say mê, bàn tay thì vuốt ve đỉnh đồi còn lại. Bị kích thích bốn phía, Dạ Nguyệt cong người lên đón nhận xúc cảm mãnh liệt, tay không tự chủ bấu chặt vào vạt áo đã kéo xuống một bên nữa của sư phụ. Tịch Quyết vẫn chậm rãi nhưng mạnh mẽ vào bên trong hang động ướt át của nàng, cảm giác thoải mái khiến hắn cũng gầm lên thỏa mãn. Mấy ngày trước đây, sư phụ còn nhanh chóng điên cuồng, nhưng bây giờ sư phụ lại chậm rãi mà mạnh mẽ, hơn nữa còn rất sai rằng, làm nàng bắt đầu không chịu được và nỉ non không ngừng. Tịch Quyết vẫn như cũ một lần lại một lần, không nhanh không chậm, cũng không nóng nảy quyết liệt, dùng sức mạnh cứng rắn nhưng ổn định đánh sâu vào cơ thể mềm mại của nàng. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân trong quy luật ổn định đó từ từ tích góp từng chút một, cảm giác khó nói thành lời. Hai cơ thể quấn quýt triển miên với nhau, mồ hôi cả hai người hòa quyện vào nhau. Tịch Quyết dưới tác động vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục tiết tấu như lực cũ. Dạ Nguyệt bấu chặt vào lưng hắn, cơ thể nương theo động tác của hắn mà run rẩy đông đưa. Cuối cùng, lần va chạm cuối cùng như tiến đến một nơi chưa từng đạt đến, cơ thể run rẩy giống như cánh hoa anh đào chao đảo bay lượn trong gió, cảm nhận một dòng nước nóng bỏng tràn ra từ sâu thẳm bên trong nàng. Tịch Quyết ngừng lại, vẫn chôn trong cơ thể mềm mại của nàng, cho đến khi phía dưới nàng bất giác run rẩy lại tiếp tục mạnh mẽ ra vào. Lúc này, hắn chuyển sang nhanh chóng cũng dứt khoát quyết liệt. Một lần lại một lần nữa, tiết tấu càng lúc càng nhanh, đưa nàng vào trong cơn kích thích cuồng loạn. Dạ Nguyệt không chịu được nữa, nỉ non, khóc thút thít. Dừng lại, ta xin chàng. Nhưng lời nỉ non này vào tai Tịch Quyết lại càng kích thích dục vọng đang bùng cháy phía dưới. Hắn thở dốc, nỉ non vào tai nàng. Ta yêu nàng. Nói rồi, ôm chặt lấy cơ thể đang dao động theo tiết tấu của nàng, hôn vào môi nàng đang nỉ non những lời mềm mại yêu kiều. Một ngày này, cả hai cùng chìm trong cơn kích tình mê loạn để chuẩn bị đối mặt với bão tố mưa sông sinh tử vào ngày mai. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có hình bóng của người bên cạnh giờ phút này là rõ ràng nhất, cùng chân thực nhất. Chương 44. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc thì cả bọn đã gấp rút từ biệt Bách Y lão giả, lên đường đi vô đáy động. Từ đây đến đó mất 4 đến 5 ngày đi đường. Xe ngựa lại chạy như băng trên đường, xung quanh bốn phía rừng núi hoang sơ, cỏ cây xanh mướt, phong cảnh hữu tình. Nhờ vậy mà tâm trạng lo lắng của mọi người cũng giảm đi chút tỉnh. Dạ Nguyệt hí hửng ló đầu ra từ ngoài cửa sổ xe, híp mắt ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Tịch Quyết ngồi cạnh nàng, cưng chiều nhìn vào mặt tò mò của nàng, lâu lâu lại đưa tay quân lấy lọn tóc đen mềm mượt của nàng. Mạc Chiêu Huân mặc dù cảm thấy hai người như vậy là rất tốt, nhưng hắn lại âm thầm thở dài. Muội muội của hắn từ chiều qua đã tự nhốt mình vào trong phòng, cho đến lúc mọi người đi cũng không có xuất hiện. Hắn cũng không biết tam đệ đã nói gì với muội ấy, nhưng thôi, cứ để muội ấy như vậy, không nháo nhào đòi đi chung với mọi người là tốt rồi. Nếu muội ấy có mệnh hệ gì, hắn cũng không phải biết nói với vị kia ở trong cung như thế nào, chỉ đành cho người ở lại thay hắn trông coi, để muội ấy không thiếu thốn thứ gì. Về phần Y Nhi, Mạc Chiêu Huân liếc mắt nhìn người nhắm mắt dưỡng thần phía kế bên, hắn cũng không muốn nhìn nàng. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cản nàng nếu nàng tình nguyện muốn đi. Hắn chỉ còn cách âm thầm bảo vệ nàng thật tốt. Trời bắt đầu chuyển qua nhá nhem sụp tối, xe ngựa rất nhanh đã đi đến thị trấn đầu tiên.

nắm tay lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đứng lên. Cảm ơn chàng. Dạ Nguyệt phủi phủi y phục, mỉm cười nhìn sư phụ. Chúng ta đã rơi xuống một nơi rất sâu dưới lòng đất rồi. Mạc Chiêu Huân chui người lên thông đạo, cả bọn vừa rơi xuống. Nhưng hắn chỉ có thể truyền được một đoạn ngắn thì đất đá từ phía trên lại tràn xuống, làm hắn không thể tiếp tục truyền lên. Cũng không biết bọn họ đã trượt xuống bao nhiêu, chỉ là dựa theo thời gian của bọn trượt xuống dài như vậy thì có thể thấy rõ nó sâu như thế nào. Như vậy chỉ còn cách đi tiếp tìm một đường con đường khác thôi. Tỷ Quyết nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Dạ Nguyệt bước đến gần hồ nước đang phát ra thứ ánh sáng đó, tò mò nhìn xuống đáy. Phía dưới là một loại tảo đặc biệt đang phát ra ánh sáng nhạt nhạt, mờ mờ ảo ảo, soi sáng khắp hang động. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại tảo kỳ diệu này. Thật là đẹp. Dạ Nguyệt buộc miệng cảm thán. Hách Liên Tử Y cũng không thể không gật đầu đồng ý. Thực sự là nó rất đẹp. Nàng vươn tay chạm nhẹ vào mặt hồ nước, cảm giác mát lạnh sảng khoái truyền khắp đầu ngón tay nàng. Mạc Chiêu Huân và Tịch Quyết nhìn xung quanh hang động, có ba thông đạo nằm ở phía bên trên hồ nước. Đi đến nhìn con đường nhỏ hẹp nằm phía bên trên hồ nước dẫn qua bên kia. Bọn họ cũng rơi xuống đây và đã đi qua đây. Mạc Chiêu Huân nhìn rất nhiều dấu chân trên đất nói. Chúng ta cũng nên đi tiếp thôi. Tịch Quyết gật đầu. Á, Hách Liên Tử Y giật mình hô lên. Có chuyện gì? Nghe tiếng hô kinh hãi trong lòng người, tim Mạc Chiêu Huân không khỏi đập chậm một nhịp, chạy đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi. Ta vừa thấy có thứ gì đó ở dưới. Hách Liên Tử Y tay run run chỉ về phía đáy hồ. Nguyệt Nhi, nàng có nhìn thấy không? Tịch Quyết quay qua hỏi Dạ Nguyệt, bất ngờ đang bất động ngồi một chỗ, nắm lấy tay nàng không khỏi giật mình vì tay nàng lạnh ngắt. Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa. Nàng cũng bị giật mình mà tái mét nói. Thực sự là có cái gì đó vừa mới nhô lên từ mấy cây tảo này, nhưng đã nhanh chóng biến mất rồi. Đúng lúc đó, cả bọn họ nghe thấy tiếng thét đầy kinh hãi từ phía thông đạo thứ ba góc bên phải hồ. Tiếp đó là tiếng ầm ĩ như có một cuộc chiến đang diễn ra ở đó. Tịch Quyết dẫn đầu chạy qua phía hồ bên kia, nhìn một lượt ba thông đạo. Bọn họ đã tách thành ba nhóm ở đây. Chúng ta cứ đi xem chuyện gì đã xảy ra. Dạ Nguyệt cấp rút nói. Sáu người chạy nhanh vào thông đạo thứ ba, con đường quanh co uốn quẹo, không khí âm u tĩnh mịch, nhưng tiếng ầm ĩ vẫn còn văng vẳng ở phía trước. Chạy được một đoạn rất ngắn, tiếng đánh nhau ngày càng gần, cho đến khi mặt lại xuất hiện một không gian rộng khác. Vừa chạy tới thì không khỏi kinh ngạc đứng sững người, vẻ mặt một điệu bộ không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Đập vào mắt sáu người là máu tươi, rất nhiều máu thành bệt trên mặt đất, rồi trên vách, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có, mùi máu tanh sộc vào mũi, khiến tất cả phải nhíu mày nhăn mặt mà che mũi lại. Nhìn khắp một lượt xung quanh, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai, xác người nào, cũng chỉ toàn thấy là máu và máu. Thật kỳ lạ, lúc nãy còn nghe tiếng ầm ĩ đánh nhau nữa mà. Dạ Nguyệt không thể tin được nói. Nàng nhăn nhó nhìn những vết máu trên đất. Mùi máu tanh thật sự làm nàng muốn nôn hết cả tâm điểm thức ăn lúc sáng rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói nam tử khàn khàn phát ra phía sau lưng. Các người là ai? Sáu người quay đầu lại, chỉ thấy một đám nhân sĩ giang hồ đang khủng hoảng nhìn khắp một lượt xung quanh, cảm tưởng như bọn họ vừa trải qua một cuộc thảm xiết, giống như kinh hoàng và ghê rợn. Bọn họ đâu? Nam tử trạc tuổi tứ tuần đó lại lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn đám người Dạ Nguyệt. Mạc Chiêu Huân tiến lên, chắp tay theo kiểu người giang hồ từ tốn nói. Tại hạ tục danh xưng Âu Dương Huân, cũng như các vị nghe được nơi này cũng như là tại hạ tục danh xưng Âu Dương Huân, cũng như các vị nghe được tiếng ầm ĩ ở nơi này, cùng với bằng hữu chạy đến thì đã thấy cảnh tượng như vậy. Nghe một cái tên lạ, nhìn một lượt sáu người mặc quần áo thương nhân bình thường, dù là dáng vẻ có phần hơn người, chứng tỏ bọn họ cũng không phải là người có tiếng tăm trong giang hồ. Trong sáu người lại có hai nữ nhân và cũng không thấy có vết máu trên người họ. Nam tử trung niên mới thông thả Thả lòng mày nhíu mặt, trống không nói. Môn chủ phái không động, La Địch, xin hỏi các vị tại sao ở Vô Đế Động, hay là... Mạc Chiêu Huân im lặng, không nói cũng như thừa nhận suy nghĩ của La Địch. Hóa ra cũng vì Lăng Hỏa Thập Thất Hoa. Đám người giang hồ lại bắt đầu nhao lên bàn tán. Từ bây giờ, chúng ta phải đề cao cảnh giác. La Địch nhìn máu tươi trên đất, nhíu mày nói. Hắn không biết đám người này từ đâu đến, chỉ là bọn họ không giống với những người mới tạo ra cảnh tượng này. Nhưng hắn cũng phải cẩn thận. Về phần những người đã đi thông đạo này, hắn cũng không biết là bọn họ còn sống hay không. Nhưng nhìn máu tươi chảy thành sông như thế này, e là giữ nhiều lành ít rồi. Để cho an toàn, các vị hãy cùng đi với chúng ta. Tịch Quyết nhíu mày, Mạc Chiêu Huân cũng nhíu mày, muốn canh chừng bọn họ sao? Mời. La Địch đưa tay ra phía trước, ý bảo bọn họ hãy đi trước. Hai ám vệ nhíu mày càng chặt, trong mắt là sát khí xẹt qua, vốn muốn ra tay nhưng Mạc Chiêu Huân lặng lẽ kéo bọn họ, ý bảo không được manh động. Dạ Nguyệt mắt cũng xẹt qua tia hiểu rõ, bây giờ cả đám không biết phải đối mặt với thứ gì. Lúc ở hồ nước, nàng và Tử Y Tỷ đã thấy một thứ gì đó, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng nàng tin chắc đó là một thực thể sống. Lại nhìn đến nhau, nên bây giờ tốt nhất là đừng nên gây chuyện gì với đám sĩ nhân giang hồ này. Trong tình thế nguy hiểm, không nên tạo quá nhiều kẻ địch. Tịch Quyết cũng hiểu được đạo lý này, nên hắn cũng không nói gì, chỉ âm thầm càng siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, truyền hơi ấm sang đôi tay lạnh ngắt của nàng. Hách Liên Tử Y cũng bất giác nắm chặt lấy tay Mạc Chiêu Huân lúc nào không hay. Mạc Chiêu Huân mỉm cười nhìn nàng, yên tâm, đã có ta rồi. Nói xong, cũng không đợi nàng kịp rút tay ra đã nắm chặt lấy tay nàng, cầm đuốc dẫn đường đi trước. Hách Liên Tử Y mặc dù rất muốn rút tay lại, nhưng nàng lại luyến tiếc bàn tay to lớn ấm áp quen thuộc này. Nàng lại nhớ đến lời Dạ Nguyệt từng nói, nếu không buông bỏ được, chi bằng đừng buông. Lòng nàng dối như tư vò. Đám người đứng sát lại thành hình vòng tròn, cảm giác nhìn khắp xung quanh bốn phía, vẻ mặt căng thẳng củng cố đầy mồ hôi. Có thấy gì không? Nam nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tướng mạo cũng rất tuấn tú nói, hắn là môn chủ phái Thanh Thành. Đoàn Vĩnh Hàn đảo mắt nhìn lên phía trên, cố gắng mở mắt thật to cùng với dùng đuốc cao để nhìn rõ hơn. Không thấy nữa, một người lắc đầu. Rõ ràng ta thấy một bóng đen vọt qua. Đoàn Vĩnh Hàn chắc như tình đóng cột. Đúng lúc này, tiếng la thất thanh vang lên. Xoay người lại, thấy một người bị kéo vào trong thông đạo chống bên kia. Cứu! Hắn đưa tay hét lên câu, cổ họng đã bị xé toạc ra, máu phun như mưa. Cả đám kinh hãi, nhìn bàn tay kinh dị, trắng muốt, xé toạc cổ một người. Rồi không đợi bọn hắn chạy đến, đã cùng với nam nhân bị bắt, biến mất vào trong bóng tối của thông đạo. Yêu quái! Vài người nữa hét lên rồi ngã xuống đất, cơ thể run rẩy lắc mạnh như mắc bệnh kinh phong. Trên mặt đất, tất cả những người có mặt ở đây, không ai che giấu nổi nỗi kinh hoàng hoảng hốt. Mặc dù không nhìn thấy thân hình cùng khuôn mặt, nhưng đôi bàn tay kỳ dị trắng muốt đó thoạt nhìn tương tự như tay một nữ tử. Vậy mà lại có thể dễ dàng xé rách cổ họng một nam nhân to lớn. Làm thế nào mà ta lại có thể giết người trước mặt mũi chúng ta như thế này? Nam nhân thân hình cường tráng, thô kịch nhíu mày nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Hắn là môn đồ của phái Thanh Thành, trưởng huynh Diêu Kỳ, nhưng vừa dứt lời thì thêm hai ba người nữa là hết thất thanh. Cơ thể giống như có một sức mạnh cực bấu vào rồi kéo đi. Buông ta ra! Một nam tử rút kiếm đâm về phía sau, cảm giác được buông lỏng, liền quay lại nắm lấy bàn tay đã kéo hắn, nhưng vừa nắm vào thì cảm giác rợn cả người. Cảm giác lạnh lẽo cùng nhớp nháp trơn tuột. Hắn há hốc mồm nhìn ảnh trước mặt, nhưng chưa kịp la lên thì mắt đã bị hai ngón tay đâm xuyên qua, rồi tiếp theo là đến cổ họng, bị một bàn tay bấu vào, kéo cả da lẫn thịt tức ra thành một mảnh, máu thịt be bét bị lôi đi vào trong bóng tối. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng mấy giây. Đám người chưa kịp nhìn thấy chuyện gì thì lại thấy hai ba người nữa kéo vào một thông đạo khác, biến mất vào trong bóng tối. Vết máu dài trước bọn họ kéo đến các thông đạo. Ai? Các ngươi là ai? Mau xuất hiện đi! Tiêu Kỳ không thể giữ được bình tĩnh nữa, hét lên, nắm chặt lấy thanh kiếm đang sáng loáng trên tay. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn thật lớn xuyên qua các thông đạo, càng làm cho lòng người sinh ra sợ hãi và nao núng. Chúng ta quay qua tìm những người kia đi. Một nam nhân, mặt mũi xanh lè, không còn chút máu, ngồi bệt trên đất sợ hãi nói. Người nên nhớ, chúng ta không thể trở ra bằng cái triển dốc đó được. Đoàn Vĩnh Hàn lạnh lẽo nói. Hắn cũng muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt, nhưng nếu không đi tiếp để tìm ra lối thì làm sao mà thoát được. Lang Hòa thập thất hoa gì đó hắn không cần nữa, trước tiên phải lo bảo toàn tính mạng đã. Tiến lên hay là dừng lại chờ chết, chắc các ngươi cũng quyết định xong rồi phải không? Mọi người đều im lặng, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ phải tiếp tục tìm lối, nhưng trong thâm tâm chẳng thể che giấu được sợ hãi lo lắng ngày càng bao phủ. Tự nhiên lại đâm đầu vô con đường chết này. Rõ ràng môn chủ Ngũ Hải đã nói không có nguy hiểm gì, vậy mà bây giờ bọn hắn lại phải đối mặt với cái thứ yêu ma quỷ quái này. Chúng ta sẽ di chuyển theo hình vòng tròn như thế này, phải đề phòng hết tất cả mọi hướng, có chuyện gì thì phải lập tức la lên thật nhanh trước khi quá muộn. Thấy một đám nhát gan như thỏ đế, Đoàn Vĩnh Hàng hừ lạnh. Hắn không muốn chết chung với cái lũ ngu xuẩn này, xem ra phải tự thân vận động, tự mình bảo vệ lấy mình. Mặc dù còn trẻ, nhưng hắn đã được ngồi trên vị trí một môn chủ phái có tiếng trong giang hồ, chứng tỏ bản lãnh cũng không nhỏ. Có rất nhiều thông đạo, chúng ta nên đi cái nào đây? Một người nhìn khắp một lượt 5-6 cái thông đạo xung quanh không khỏi lo lắng hỏi. Đoàn Vĩnh Hàn nhìn khắp một lượt, chợt dừng lại ở cái thông đạo không một vết máu đến. Chúng ta sẽ đi đường này. Những cái kia chắc chắn đều có bọn chúng ở đó. Như vậy, còn phải hy vọng vào thông đạo trước mặt này thôi. Như vậy, đoàn người tiếp tục đi tiếp, hướng đến thông đạo lớn nhất không có vết máu mà đi. Thông đạo thứ hai là một ngõ cụt. La Địch vừa đi vừa nói, lúc nãy bọn họ là nhóm người được chia ra đi ở thông đạo đó, nhưng đi một lát lại gặp một ngõ cụt nên đành phải quay đầu lại. Không ngờ, vừa đến cửa thì lại nghe tiếng ầm ĩ ở thông đạo thứ ba nên lập tức chạy qua. Có lẽ ở đây có dã thú. Một người đánh bạo đưa ra suy đoán, bọn họ bắt đầu bàn tán suy xét xem rốt cuộc là thứ gì. Đi đằng trước cùng với Tịch Khuyết, Dạ Nguyệt lại không cho là như vậy. Rõ ràng, nàng nhìn lướt qua, thấy một sinh vật lạ. Nàng nghĩ như vậy, không khỏi nhíu mày. Đừng có nói với nàng là giống như một bộ phim hay xem nha. Như kiểu là sinh vật dưới lòng đất. Chàng còn nghĩ giống như mấy bộ phim viễn tưởng có quái vật gì dưới này không? Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói với Tịch Khuyết. Phim viễn tưởng? Tịch Khuyết nghe nàng nói đến từ lạ, nhưng hắn cũng không cảm thấy lạ chút nào, mà dường như hắn cũng còn hiểu được thuật ngữ lạ của nàng mới hỏi. Dạ Nguyệt quên là sư phụ mất trí nhớ nên mới buột miệng hỏi. Không ngờ thì Quyết lại cúi đầu, nhỏ giọng vào tai, rất có thể là như vậy. Dạ Nguyệt chố mắt nhìn thì Quyết, sư phụ biết phim viễn tưởng là cái gì sao? Thấy nàng nghi ngờ nhìn hắn, thì Quyết mỉm cười. Ta cũng không biết tại sao lại biết được cái đó là cái gì. Và trong thâm tâm hắn từ lâu luôn muốn hỏi nàng một chuyện, chuyện chỉ là chưa có dịp hỏi. Xem ra, như người ta thường nói, chỉ nhớ thực sự vẫn còn nằm ở một nơi nào đó trong đầu sư phụ, chỉ là đến một nơi xa lạ này, không gặp được cái gì quen thuộc để tác động nên nó vẫn ngủ sâu bên quên lãng. Bây giờ gặp nàng, dường như trí nhớ sư phụ đã được kích thích dần dần. Có thể ở tương lai không xa, sư phụ có thể nhớ lại được tất cả. Đó là cái gì? Mạc Chiêu Huân kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Mạc Chiêu Huân. Chỉ thấy trong bóng tối sâu hút đằng trước chính là một cái đám nhỏ màu trắng đang từ từ tiến dần về phía bọn họ. Thank you. audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.